Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Lê Cẩn cảm thấy Tiêu Dĩ Tư không chịu, cũng không nóng vội. Anh cười tủm tỉm nói tiếp, chỉ cần làm lần này, sau một tháng anh sẽ không làm nữa. Thật ư? Tiêu Dĩ Thư có phần không thể tin nổi, Lê Cẩn có thể chịu được một tháng, quả đúng là không ngờ. Từ sau khi tổ chức hôn lễ, cậu có phản kháng thế nào cũng không có hiệu quả, tình huống để Lê Cẩn thu tay lại giống như trước hôn lễ không còn xảy ra nữa. Vào lúc bi ai thế này mà nghe được tin tốt đó, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy có một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Không phải cậu ghét bỏ vì làm cùng Lê Cẩn không thoải mái, rất thoải mái là đằng khác, nhưng cứ làm nhiều như thế, ngày hôm sau đều không đi được. Sau này mà thường xuyên như vậy liệu còn đi làm được nữa không? Anh không đổi ý. Tiêu Dĩ Thư xác nhận lại. Nếu chỉ cosplay mà có thể được yên tĩnh một tháng, vậy là vẫn có lợi. Tất nhiên, nhưng em không thể làm qua loa, nếu không anh sẽ nuốt lời ngay lập tức. Lê Cẩn cười mỉm uy hiếp. Ok, một lời đã định, quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Nói xong, chính hai người cũng tự thấy, quân tử cái gì chứ? Thịnh trịnh trọng. Nói xong, chính hai người cũng tự thấy, quân tử cái gì chứ? Trịnh trọng thương lượng một chuyện không khí tiết như thế, chỉ có càng không biết xấu hổ hơn. Quân tử ở chỗ nào? Theo thường lệ, hai người đều đi tắm trước cùng nhau. Lê Cẩn tắm xong thì mặc quần áo bình thường, nhưng lần này thì khoác thêm áo blue trắng bên ngoài, đeo ống nghe của bệnh nhân trên cổ, đeo cả găng tay y tế, đương nhiên đều là đạo cụ giả mua qua mạng. Cũng phải nói, hóa trang xong xuôi thực sự cũng có chút mùi vị giống bác sĩ. Vốn dĩ Lê Cẩn còn định đeo cả mắt kính nữa, nhưng anh không bị cận thị, đeo kính vào thậm chí còn thấy rất phiền. Giữa hai mắt mình là làn da của Tiêu Dĩ Thư còn cách nhau một lớp kính, không tốt chút nào. Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy dáng vẻ trong y như thật thế này của Lê Cẩn, bao nhiêu tức giận đều không biết trút vào đâu. Hóa trang mà giống như thế, người còn không biết tưởng anh ta định đi cứu người nữa. Kỳ thực chỉ là một tên lang băm thôi, đang chuẩn bị làm chuyện cầm thú đây này. Tiêu Dĩ Thư cũng chỉ mặc quần áo bình thường, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bên trong và áo len bên ngoài, bên dưới mặc quần bình thường, đóng vai bệnh nhân không cần đeo đạo cụ gì. Lúc thường thế này, Lúc thường thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy. Địa điểm cosplay tất nhiên là ở phòng ngủ của hai người. Mấy cái ghế sofa giữa trong coi như là nơi khám bệnh, cái giường chính là giường bệnh. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Tiêu Dĩ Thư bắt đầu bị làm khó. Lê Cẩn đóng vai bác sĩ thì cứ ngồi ở sofa là được. Nhưng cậu là người đi khám bệnh, dù sao cũng phải biết mình bị bệnh gì chứ. Em bị bệnh gì mới được đây? Tiêu Dĩ Thư không nghĩ ra bị bệnh sẽ thích hợp hơn. Em tự nghĩ đi. Lê Cẩn vẫn ung dung ngồi đó. Em đã hứa với anh rồi đấy, không được đối phó qua loa. Nếu không anh sẽ nuốt lời ngay lập tức. Biết rồi, biết rồi. 10 phút sau, Tiêu Dĩ Thư đã nghĩ ra mình nên bệnh gì. Dùng ánh mắt tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi. Quan hệ của hai người là như thế này. Lê Cẩn là bác sĩ riêng của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư rất thích Lê Cẩn, nhưng hình như Lê Cẩn không có ý đó, cho nên Tiêu Dĩ Thư giả vờ bị bệnh để quyến rũ Lê Cẩn. Cuối cùng bác sĩ Lê không chịu được nổi sự hấp dẫn đó, bèn hóa thân thành con sói xám, ăn sạch bệnh nhân Tiêu không sót chỗ nào. Thật ra bác sĩ Lê cũng luôn thèm nhỏ dãi bệnh nhân Tiêu, chỉ là ngoài mặt giả vờ rất giỏi, bây giờ người ta đến tận cửa đương nhiên là phải phối hợp rồi. Đây chính là kịch bản của cosplay ngày hôm nay, là do một mình Tiêu Dĩ Thư nghĩ ra đấy. Lê Cẩn nghe xong, nước miếng chảy nhỏ giọt. Hay, hay, Thật sự là quá hay. Đến anh cũng chưa nghĩ ra được ý tưởng hay như thế. Không được cười đâu, khó khăn lắm em mới nghĩ ra được đấy. Tiêu Dĩ Thư cảnh cáo Lê Cẩn không được hủy bỏ tâm huyết của cậu. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Làm sao Lê Cẩn cười được, hiện tại anh đã bắt đầu sôi sục mạch máu rồi. Vậy bắt đầu thôi. Lúc mở màn có vẻ khá bình thường. Đó là Tiêu Dĩ Thư tìm đến Lê Cẩn muốn khám bệnh, nói là trong người khó chịu, mong Lê Cẩn kiểm tra xem sao. Khó chịu ở đâu? Lê Cẩn bày ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tỏ vẻ cực kỳ đạo mạo. Ở đâu cũng khó chịu, ngực đau, bụng đau, bên dưới cũng đau, không biết bị làm sao nữa. Trong Tiêu Dĩ Thư có vẻ rất khó chịu. Có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Lê Cẩn thì rất nóng ruột. Ngực đau? Đau như thế nào? Nhịp tim đập bình thường không? Em cũng không biết. Em không hiểu phương diện này lắm. Bác sĩ Lê, xem giúp em đi. Tiêu Dĩ Thư nhập vai vào nhân vật thật sự rất nhanh. Tất nhiên Lê Cẩn cầu còn không được. Ống nghe nhanh chóng được sử dụng. Anh nghe một lúc trên người Tiêu Dĩ Thư cách lớp áo. Thế này không được. Không nghe rõ lắm. Em kéo áo ngoài lên. Tiêu Dĩ Thư ngoan ngoãn kéo áo lộ lên. Tiêu Dĩ Thư ngoan ngoãn kéo áo len lên, lộ ra áo sơ mi màu trắng. Đương nhiên, làn da phần eo trắng nõn bên dưới cũng lộ ra một chút. Hơi thở của Lê Cẩn nặng dần. Ống nghe đặt lên ngực Tiêu Dĩ Thư cách lớp sơ mi. Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở của hai người ra chính là tiếng tim đập thình thịch trong ống nghe. Một lát sau, Lê Cẩn không thay đổi sắc mặt nói. Vẫn không nghe rõ. Anh thấy vẫn giống như bình thường. Không có gì khác biệt. Chắc là không sao đâu. Sao lại thế được? Bác sĩ Lê, em thật sự khó chịu lắm. Ngực rất đau. Nói xong, Tiêu Dĩ Thư còn ôm chặt ngực kêu đau. Bây giờ lại đau rồi. Anh mau xem cho em đi. Rốt cuộc em bị làm sao? Cậu diễn trò rõ ràng không bằng Lê Cẩn, rất là vụng về nhưng cũng rất mê người, Lê Cẩn thầm nuốt nước miếng. Nhưng anh thật sự không thấy có chỗ nào bất ổn mà, Lê Cẩn cố ý nói. Vậy anh cho hẳn ống nghe lên ngực em đi. Cái áo này dày như thế đương nhiên anh không nghe rõ rồi, Tiêu Dĩ Thư táo bạo đề nghị. Vậy cũng được, em vén áo lên cao đi. Lê Cẩn trưng ra dáng vẻ rất chi là miễn cưỡng. Anh thử lần nữa xem sao. Áo sơ mi không giống áo len. Tính co giãn không tốt. Để tiện vén áo lên cao, Tiêu Dĩ Thư cởi mấy cái nút áo từ bên dưới, cởi lên trên. Đến khi cởi được một nửa số nút áo mới vén áo lên. Phần lớn da thịt trắng trẻo đều hiện ra trước mặt của Lê Cẩn. Lỗ trốn nho nhỏ. Phần eo mềm mại, còn cả phần vú đỏ thẳm nữa, đầu vú bên trái lộ ra, còn bên phải vẫn bị che, như ẩn như hiện, trái lại càng hấp dẫn hơn, miệng lưỡi Lê Cẩn khô khốc. Mau tới nghe đi, bác sĩ Lê! Tiêu Dĩ Thư ngồi trên ghế tự vén áo của mình lên, mặt mũi đỏ bừng, có vẻ rất ngại ngùng. Hai mắt không dám nhìn thẳng vào Lê Cẩn, mà là quay đầu sang một bên, trông như cực kỳ xấu hổ. Được. Lê Cẩn cong khóe miệng lên. Anh đến ngồi bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư, cầm ống nghe đặt lên ngực Tiêu Dĩ Thư một lần nữa. Lần này là đặt ở chính giữa ngực, ở giữa hai đầu vú. Lúc đặt ống nghe lên ngực, đầu ngón tay Lê Cẩn chạm vào. Lúc đặt ống nghe lên ngực, đầu ngón tay Lê Cẩn chạm vào làn da của Tiêu Dĩ Thư. Lúc ống nghe đặt lên ngực, đầu ngón tay của Lê Cẩn chạm vào làn da của Tiêu Dĩ Thư, cả hai đều giật mình, cơn run rẩy truyền đi khắp toàn thân. Phân thân Lê Cẩn bắt đầu sưng lên, nhưng lúc này mới chỉ bắt đầu thôi mà. Cứ từ từ, vẫn không nghe rõ, em đau bên trái hay bên phải? Lê Cẩn tiếp tục giả bộ, bên trái. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Bởi vì hình như đầu vú của cậu cứng lại rồi. À, bên trái hả? Vậy anh chuyển sang bên trái xem sao. Lê Cẩn từ từ chuyển ống nghe sang bên trái, vừa chuyển vừa hỏi. Là ở đây à? Không phải, trái một chút nữa. Vậy là ở đây? Cũng không phải, trái thêm một chút nữa. Sau đó ông nghe được đặt ngay bên dưới đầu vú, Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt nói, lên một chút. Vì thế lúc này vào giữa điểm... Vì thế lúc này vào chính giữa điểm đỏ luôn. Ống nghe áp vào đầu vú đỏ thẫm bên trái của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư phát ra tiếng rên khó kìm nén. Sao thế? Ở đây đâu à? Lê Cẩn ra vẻ nôn nóng hỏi. Ừ, đúng là ở đó. Tiêu Dĩ Thư yếu ớt nói. Nhưng anh vừa chạm vào thì em thấy đỡ hơn. Em cũng tự thử rồi, không có hiệu quả. Bác sĩ Lê, đúng là bác sĩ Lê, khám bệnh giỏi quá. Tiêu Dĩ Thư nói dối không chớp mắt. Ồ, vậy anh thử lại một lần. Nói xong, Lê Cẩn cầm ống nghe ấn lên đầu vú Tiêu Dĩ Thư còn so nhẹ. Cảm thấy sao? Chính anh thì thấy không tốt một chút nào, hạ thân trướng đau quá, mặc quần thật là khó chịu. Tốt, tốt hơn nhiều. Tiêu Dĩ Thư thở hổn hển, kỹ xảo của Lê Cẩn thật lợi hại. Biết đùa giỡn đầu vú của cậu thế nào là hữu hiệu nhất. Khiến cho cậu rên rỉ không ngừng, hai chân cứ cọ sát vào nhau, phần thân trướng lên rồi. Có điều ống nghe cũng chỉ là ống nghe, vĩnh viễn không lợi hại bằng ngón tay. Tiêu Dĩ Thư không muốn ống nghe nữa, cậu quay sang nhìn Lê Cẩn bằng ánh mắt mê ly. Bác sĩ Lê, anh dùng tay xoa giúp em được không? Nhất định tay anh hữu dụng hơn ống nghe nhiều. Ừ, em nói có lý, thế mà anh không nghĩ ra. Lê Cẩn làm bộ bình tĩnh, tháo ống nghe ra, đến ngồi gần Tiêu Dĩ Thư hơn, trực tiếp chạm tay vào đầu vú dựng đứng, ngón tay luôn gãy qua gãy lại, khiến Tiêu Dĩ Thư thở gấp gáp hơn, cầu uốn ngực về phía Lê Cẩn, hiển nhiên còn rất muốn nhiều hơn nữa. Cảm thấy thế nào? Hầu kết của Lê Cẩn di động lên xuống, hai mắt không hề chớp cứ nhìn chăm chú vào đầu vú khiến cho mình thèm nhỏ dãi kia. Tốt hơn, lúc nãy nhiều. Tiêu Dĩ Thư nói chuyện đứt quãng, cầu nhắm mắt hưởng thụ sự mơn trớn của Lê Cẩn. Đột nhiên Lê Cẩn nghĩ ra một ý tưởng rất hay. Anh nói, là thế này, gần đây anh đang nghiên cứu về nước bọt của con người. Nếu anh liếm ngực của em, có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Vậy bác sĩ Lê mau liếm đi. Tiêu Dĩ Thư đang cầu mà còn không được đây. Bây giờ cậu chỉ muốn Lê Cẩn động chạm sờ soạn cậu thôi. Mặc áo len chắc không tiện, cởi ra được không? Anh thấy em vén áo mỏi tay lắm rồi. Lê Cẩn giả vờ tốt bụng nói. Đúng, đúng, đúng là mỏi tay rồi. Tiêu Dĩ Thư rất phối hợp, áo len đã được vén lên trên ngực, nên giờ cởi ra rất dễ dàng. Bởi vậy, hiện giờ trên người Tiêu Dĩ Thư chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Hơn nữa, giờ cũng chỉ còn có hai cái nút áo, da dẻ và eo bụng, như ẩn như hiện. Cả người đều dần biến thành màu hồng. Cởi mấy cái nút còn lại ra đi. Hai mắt Lê Cẩn tối lại. Được. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt cởi hết nút ra, sau đó nhẹ nhàng kéo áo sơ mi xuống một chút. Không cởi hoàn toàn, chỉ vắt vẻo lên vai, khiến cho miệng của Lê Cẩn càng khô hơn. Anh liếm đi. Tiêu Dĩ Thư hơi híp mắt lại nhìn Lê Cẩn. Lê Cẩn cũng híp mắt, sau đó do dự nói. Nhưng cái ghế này thấp quá, anh thì cao, không tiện để liếm. Vậy vậy, Tiêu Dĩ Thư hơi nóng vội. Vậy phải làm sao đây? Thế này đi, em ngồi lên đùi anh được không? Lê Cẩn kéo vạt áo blue ra sau rồi mỉm cười vỗ lên đùi mình. Ngồi nghiêng trên đùi của anh là được rồi. Tiêu Dĩ Thư nhìn về phía đùi của Lê Cẩn, cũng thấy được dục vọng phồng lên của Lê Cẩn. Trái tim đập thình thịch, phản ứng bên dưới cũng kịch liệt hơn. Chân Tiêu Dĩ Thư hơi rụng lên, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lên đùi Lê Cẩn, là ngồi nghiêng, phần mông bên trái vừa vặn đặt lên dục vọng của Lê Cẩn, trong khoảnh khắc ngồi xuống hai người đều phát ra tiếng rên cố nén. Lê Cẩn vươn tay ôm Tiêu Dĩ Thư, tay trái nhẹ nhàng nắn đầu vú bên trái của Tiêu Dĩ Thư. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh bắt đầu đây. Anh mau bắt đầu đi, em không sao đâu. Tiêu Dĩ Thư chỉ hận Lê Cẩn không thể bổ nhào lên cắn mình mấy cái. Lê Cẩn cúi đầu xuống, đôi môi nóng nóng và cái lưỡi ẩm ướt đến gần, đầu vú được liếm láp yêu thương. Tiêu Dĩ Thư kêu khẽ lên, cậu thấy vừa thoải mái lại vừa tra tấn. Đầu lưỡi trơn trơn ẩm ướt đảo quanh đầu vú, vừa ướt vừa tê, mang theo tiếng nước rất nhỏ, kích thích thính giác của hai người. Liếm một lúc lâu, đầu vú bên trái đỏ thẫm sáng bóng, Lê Cẩn ghé vào, nói bên tai Tiêu Dĩ Thư. Có thấy tốt hơn không? Nước bọt có tác dụng với em không? Có, rất hữu hiệu. Tiêu Dĩ Thư động đậy cọ lên dục vọng của Lê Cẩn. Trên người em còn có rất nhiều chỗ khó chịu, anh chữa cho em được không? Đương nhiên là được, Lê Cẩn cười nhẹ. Không thì thế này, chúng ta lên giường bệnh đi, em nằm thoải mái hơn, anh xem bệnh cũng thoải mái. Tiêu Dĩ Thư câu mày nói, nhưng em khó chịu đến mức đi không nổi. Cậu không nói bừa đâu, thật sự hai chân cứ mềm nhũn, cả người cũng mềm nhũn luôn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.